chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1489, lần nữa Liệu Thương. Cứ việc Vương Đại Đông gần như sắp muốn ép khô trong thân thể sau cùng một dòng máu vàng, nhưng còn chưa đủ, chữa trị ẩn thế cấp cần muốn năng lượng thật sự là quá nhiều. Vượt qua Vương Đại Đông tưởng tượng nhiều. Lúc này, Ngạn Ngọc ở ngực, vẫn như cũ còn có một cái như là cùng lớn chừng hột đào lỗ thùng. Nhìn thấy mà giật mình. Xem ra, Ngạn Ngọc vết thương đã chữa trị 80%, nhưng chính là cái kia sau cùng 20%. Nếu như muốn đem hoàn toàn chữa trị, khả năng cần dòng máu vàng so trước đó tiêu hao còn nhiều hơn. Thứ 9 thập 50 bên trong chính là cái đạo lý này. Làm sao bây giờ, đến cùng phải làm sao cho phải? Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt, dòng máu vàng hao hết, lại không thể chữa trị Ngạn Ngọc. Hắn thật sự là không có biện pháp nào, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy sư tỷ chết đi? Mặc kệ, trừ dòng máu vàng, chính mình phổ thông huyết dịch cũng có rất mạnh chữa trị tác dụng. Tuy nhiên không biết đối ẩn thế cấp có hiệu quả hay không. Nhưng giờ phút này Vương Đại Đông cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Dòng máu vàng hao hết về sau, Vương Đại Đông lại đem trong cơ thể mình phổ thông huyết dịch đút cho Ngạn Ngọc uống. Máu tươi như cắt đứt quan hệ hạt châu một dạng theo Vương Đại Đông cổ tay rơi xuống. Tiến Ngạn Ngọc miệng bên trong, chính như cùng Vương Đại Đông suy đoán như thế. Hắn phổ thông huyết dịch đối Ngạn Ngọc thương thế cũng có chữa trị tác dụng. Chỉ bất quá, hiệu quả kia cùng dòng máu vàng so sánh chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Nhưng có hiệu quả dù sao cũng so không có hiệu quả tốt. Theo huyết dịch mất đi, Vương Đại Đông khí tức dần dần trở nên yếu ớt. Rốt cục, Vương Đại Đông ngất đi. Nhưng trên cổ tay hắn máu tươi như trước đang vừa vào Ngạn Ngọc miệng bên trong. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông rốt cục khôi phục một điểm ý thức, chỉ cảm giác mình giống như là ở vào một cái thả đầy ôn thủy trong thùng tắm. Ấm áp, dễ chịu cực, không đúng, cái này mẹ nó không giống là thùng tắm, cái này căn bản là thùng tắm. Vương Đại Đông đột nhiên kịp phản ứng, lúc này mở to mắt, sau khi mở mắt, một đạo như ẩn như hiện bóng người liền là xuất hiện ở trước mắt hắn. Đúng là hắn xinh đẹp sư tỷ Ngạn Ngọc. Ngạn Ngọc ngay tại hắn đối diện. Hai người song trường đụng vào nhau. Một cỗ hết sức kỳ quái năng lượng ngay tại cả hai trong thân thể du tẩu. Chính mình cùng sư tỷ không phải ngay tại vùng ngoại ô a, mà lại sư tỷ bị thương nặng. Hắn chính đang sử dụng huyết dịch là sư tỷ liệu thương. Chạy thế nào đến trong phòng tới? Chẳng lẽ nói là sư tỷ đem chính mình làm sẽ đến? Ý kia nói đúng là sư tỷ đã không có việc gì. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông ánh mắt lập tức chính là hướng Ngạn Ngọc ở ngực. Chỉ gặp chỗ đó da thịt trơn bóng như ngọc, bóng loáng liền một nốt ruồi cũng không có. Nơi nào còn có nửa phần thụ thương bộ dáng, nhưng rất nhanh Vương Đại Đông cổ họng nhịn không được nhúc nhích một chút. Bởi vì hắn nhìn đến một số không nên nhìn đồ vật. Sư tỷ vậy mà không mặc quần áo. Lại cúi đầu xem xét. Chính mình cũng không mặc quần áo. Đậu phộng, cái này tình huống như thế nào? Ta vậy mà cùng xinh đẹp sư tỷ cùng tắm. Một tầng khói xanh theo trong thùng tắm bốc lên tới. Đem Ngạn Ngọc vốn là cực đẹp mặt phụ trợ như là tiên nữ một dạng. Hoàn mỹ không một tì vết da thịt. Cao to cái cổ, quyển vành lên lông mi. Không cao không thấp mũi ngọc tinh xảo. Mỗi một dạng đều là như vậy hoàn mỹ. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng là Ngạn Ngọc khuôn mặt. Một bên xương gò má tựa hồ hơi có chút lệch vị trí. Phá hư tổng thể vẻ đẹp. Rất rõ ràng, đây là Ngạn Ngọc cố ý dạng này làm, bởi vì nàng dù sao cũng là hoàng phi cấp yêu cơ. Nếu như là lấy nguyên lai dung mạo bày ra, khẳng định sẽ bị lam sắc yêu cơ phát hiện. mặc dù là hủy dung nhan về sau mặt, nhưng như cũ mỹ kinh tâm động phách. Bất chi bất giác, Vương Đại Đông cảm giác mũi nóng lên. CMN, đây là lần đầu nhìn mỹ nữ nhìn chảy máu mũi. Vương Đại Đông cảm giác có chút hổ thẹn. Chính mình không nói duyệt nữ vô số cũng coi là cái lão tài xế. Chỉ là nhìn thì chảy máu mũi, cũng lộ ra quá bất tranh khí một điểm. Lúc này liền chuẩn bị thân thủ đi lau máu mũi. Đừng nhúc nhích, ngay tại Vương Đại Đông muốn đưa bàn tay rút ra thời điểm. Ngạn Ngọc thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng Ngạn Ngọc cũng không có mở to mắt, cũng không có mở miệng. Tựa như là nàng thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Vương Đại Đông trong đầu một dạng. Tiểu sắc lang, đừng nghĩ lung tung, nếu không ngươi ta đều sẽ kinh mạch đứt từng khúc. Ngạn Ngọc thanh âm lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Nghiêm trọng như vậy, Vương Đại Đông bị giật mình, tranh thủ thời gian tập trung ý chí. Hắn cũng không muốn kinh mạch đứt từng khúc. Quá trình này, một mực tiếp tục mười mấy tiếng, mà trong thùng tắm nước cũng rất thần kỳ. Tại cái này mười mấy tiếng bên trong, dĩ nhiên thẳng đến duy trì nhiệt độ. Hô, rốt cục, Ngạn Ngọc thu về bàn tay, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Vương Đại Đông mở mắt lần nữa. Bất quá, ánh mắt hắn vừa mới chuẩn bị nhìn về phía Ngạn Ngọc. Ngạn Ngọc thân thể bắt đầu từ thùng tắm nối đuôi nhau mà lên. Sau đó một bà nhấc lên bên cạnh áo choàng tắm, quấn tại chính mình hoạt bát tư thái phía trên. Sư tỷ thật hẹp hòi. Vương Đại Đông trong lòng không khỏi phàn nàn nói, cho mình nhìn một chút cũng sẽ không chết. Sợ ngươi nhìn nhiều hơn lửa. Ngạn Ngọc tựa hồ rõ ràng nhìn ra Vương Đại Đông trong mắt bất mãn, lườm hắn một cái nói, cái kia sư tỷ thì cho ta hàng hàng lửa chứ sao. Vương Đại Đông thuận miệng nói, tốt, thật à, sư tỷ. Vương Đại Đông trừng to mắt, Ngạn trên mặt Ngọc hiện lên một vệt quái dị nụ cười. Không sai, sau đó xoay người rời phòng. Sau một lát, Ngạn Ngọc trở về, trong tay bưng một cái chậu rửa mặt. Ao ao ao, Ngạn Ngọc đem trong chậu rửa mặt đồ vật rót vào trong thùng tắm. Là một chậu rửa mặt băng khối. Bây giờ còn có lửa sao? Ngạn Ngọc cười mỉm hỏi. Vương Đại Đông đánh cái rùng mình. Không, không có, ngươi cái tiểu sắc lang. Khác tổng đánh sư tỷ của ngươi chủ ý. Hiện tại còn không phải lúc. Ngạn Ngọc lời nói thấm thía nói ra. Vậy lúc nào thì mới là thời điểm a? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ngạn Ngọc tức giận tại Vương Đại Đông trên trán điểm một chút. Nói ra, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Vương Đại Đông lộ ra phiền muộn chi sắc. Đối cái này tú sắc khả san mỹ lệ sư tỷ, hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Tiểu sắc lang, ngươi muốn thật muốn sư tỷ, liền hảo hảo tu luyện, mau chóng mạnh lên đi. Ngạn Ngọc buông xuống chậu rửa mặt, đi đến đầu giường theo trong tủ đầu giường xuất ra một gói thuốc lá. Mở ra, quất ra một chi phóng tới miệng bên trong. Đốt, quất một miệng, cái này mới chậm rãi nói. Mỹ nữ cũng là mỹ nữ, thì liền hút thuốc lá bộ dáng đều là đẹp như thế. Sư tỷ, cũng cho ta một chi chứ sao? Vương Đại Đông trông mong nhìn lấy Ngạn Ngọc. Mỹ lệ sư tỷ ăn không đến, hút điếu thuốc cũng có thể đi. Không được, ngươi bây giờ không nên hút thuốc. Ngạn Ngọc quả quyết cự tuyệt. Vương Đại Đông xẹp lên miệng, một bộ bảo bảo không vui bộ dáng. Ngạn Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tốt a, thì để cho ngươi hút một miệng. Vương Đại Đông đại hỉ, lúc này liền muốn đi lấy Ngạn Ngọc thuốc lá trong tay. Nhưng Ngạn Ngọc lại kịp thời thu tay lại. Sư tỷ, ngươi không phải nói để cho ta quất một miệng a? Ngay tại Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy u oán thời điểm, Ngạn Ngọc đem điếu thuốc thả lại môi đỏ, sâu hít sâu một cái, sau đó tiến đến Vương Đại Đông trên môi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.